Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 152, điều kiện, bằng tâm mà nói, là ẩn lần này để là áo định ngày hẹn giang sát. Thuần túy là vì cho Thường Ngọc Hồ mặt mũi, biểu thị mình đối với Thường Ngọc Hồ năm đó ân tình còn nhớ rõ ở. Trong lòng kỳ thật cũng không có chân chính đa trọng xem giang sát. Thế kỷ Ngân Hà hàng năm ký mới rất nhiều người, cô gái bên trong xinh đẹp cũng không ít, một cái giang sắt cũng không đáng Tero Ẩn nhìn thêm nặng coi trọng. Hắn có thể để cho La Áo tự mình tới cùng giang sắt đàm. Đã là cho đủ Thường Ngọc Hồ thể diện, nguyên bản La Ẩn đánh chủ ý cũng chính là cung cấp Tôn Ngọc Phật. Tí nàng 5 năm, cho chút tài nguyên thử một chút phản thưởng, không được vậy thì thôi. Cho là trả Thường Ngọc Hồ nhân tình, tại thương nói thương, đáng giá hắn tiếp kiến đều xem trọng xem, trừ phi là giang sắt bản thân có cực lớn thương nghiệp tiềm lực. Có thể vì công ty kiếm về bó lớn tiền tài nhân vật. Lúc này giang sắt chỉ là một người mới thôi, nàng cùng Chu Phán ở giữa tranh đấu La Áo cũng là có nghe thấy. Cái này tại lục đục với nhau nữ minh tinh ở giữa cũng không tính là hiếm thấy. La Áo vốn cho rằng có thể đấu thắng Chu Phán, truyền ra Thường Ngọc Hồ giang sắt hẳn là có chút đắc ý. Hắn tại tiếp vào sân khấu nội tuyến, thông báo hắn giang sắt tới được thời điểm, cố ý giao phó Ngô Bí Thư làm cho nàng chờ thêm một hồi. Muốn nhìn một chút nàng cá tính như thế nào, lại vì nàng an bài thích hợp người đại diện, mở xong sau đó, La Áo từ lầu 27 xuống tới. Liền rõ ràng qua phòng họp thủy tinh, nhìn thấy giang sắt đã tại trong phòng họp ngồi trong chốc lát. Nàng đào tạp chí, ngẫu nhiên có cùng Ngô Bí Thư giao lưu, từ công ty sân khấu gọi điện thoại tới nhìn, nàng đã đợi 10 phút, thế nhưng là trên mặt cũng không có nhìn thấy không kiên nhẫn chi sắc. Vô luận nàng có phải là làm bộ, nhưng cái này dưỡng khí công phu. Ít nhất là để La Áo đổi mới một chút trong lòng đối với cái nhìn của nàng. Lúc này giang sắt đưa tay ra cùng La Áo nhẹ nhàng dựng xuống tay. La Áo đè ép cà vạt ngồi xuống, có chút thật có lỗi giải thích, công ty gần nhất nội bộ trong quá trình điều chỉnh, một ít chuyện lâm thời chỉ có thể ta tới đón, cho nên đến muộn, cực khổ ngươi đợi lâu, giang sắt cười cười, lắc đầu. La tiên sinh, ngài cũng không có trễ, chỉ là ta đến sớm mà thôi, câu nói đầu tiên khiến La Áo đối nàng ấn tượng lại đổi cái nhìn chút. Nàng thật sự là cùng lúc trước La Áo suy nghĩ thụ Chu Phán khí. Tìm Thường Ngọc Hồ bề trên như vậy giúp đỡ ra mặt nữ tinh, hình tượng hoàn toàn khác biệt. Nàng hôm nay tới được thời điểm là trang điểm, nội tình rất tốt, ở xa Chu Phán phía trên, tư thái. Khí chất đều rất tốt, cái này mặt ngoài công phu lúc này thô thiển xem ra tự mô tự dạng. La Áo vốn là dự định hôm nay gặp nàng một mặt về sau. Hỏi qua nàng mục đích, nàng cố ý gia nhập Thế Kỷ Ngân Hà, liền căn cứ tính cách của nàng vì nàng an bài một cái bảo mẫu hình người đại diện. Tạm thời cho là xin cái thái thái hầu hạ mấy năm không có gì bất ngờ xảy ra liền thành. Lúc này vừa nhìn thấy giang sát. Ngoại hình của nàng xác thực rất thích hợp tiến giới giải trí. Trước mắt mà nói có nhất định lưu lượng, nổi tiếng cũng có, sau lưng còn có người, nào đó chút thời gian thêm chút đóng gói. Nói không chừng ngược lại thật sự là có thể vì công ty mang đến lợi ích. Ta hôm nay hẹn ngươi qua đây nguyên nhân, ta nghĩ rằng tiểu thư cũng hẳn là đoán được là áo cũng không để ý tả hữu mà cùng với hắn. Đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta nghe nói giang tiểu thư còn không có ký kết đại diện công ty. Đây là vì cái gì đây? Dù sao ngươi nhập hành thời gian mặc dù ngắn, nhưng vỗ ba bộ phim, đều là xuất từ danh đạo chi thủ. Hẳn là có rất nhiều đại diện công ty hướng ngươi ném ra ngoài cành ô liu, là áo đẩy trên sống mũi. Kính mắt, ngành nghề bên trong cơ hồ là không có bí mật, chỉ cần có tâm đi thăm dò. Luôn có thể tra được đi ra một người mới nội tình. Huống chi giang sắt lại cùng bình thường người mới cũng không cùng. Nàng nhập hành đến nay liền liên tiếp lên đến mấy lần tin tức. Lần trước làm giả hóa thật đoàn làm phim Diêu Tường bị đánh một chuyện. Lạ Áo cũng điều tra ra hẳn là cùng nàng thoát không được quan hệ. Theo lý tới nói, nàng muốn tiến đại diện công ty, bằng nàng bây giờ điều kiện này là cũng không khó. Có thể nàng trước đó nhưng vẫn không có động tĩnh, Giang Sắt cùng thái tử quan hệ thân mật, chiếu trong vòng một chút Lạ Áo phổ biến lệ cũ, những này cao cao tại thượng nhân vật nhìn chúng ai thời điểm. Muốn nâng một người, đập tiền cho nàng mở công ty chỉ nâng một mình nàng. Cũng không phải việc khó gì, có thể nàng đã đáp ứng thấy mình, chứng minh nàng hẳn là cũng có cân nhắc gia nhập đại diện công ty ý tứ. Mà không phải đem tương lai toàn áp tại trên thân nam nhân. Chỉ dựa vào điểm ấy, Lạ Áo ngược lại đã tới chút hứng thú. Vì sao lại lựa chọn đơn cùng chúng ta Thế Kỷ Ngân Hà gặp mặt đâu? Hắn trong lời nói ngậm có rất nhiều ý tứ. Dù sao Thế Kỷ Ngân Hà tại Hoa Hạ bên trong mặc dù có được địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng đầu tiên Giang Sắt từng cùng Chu Phán kết thù kết oán. Chu Phán là Thế Kỷ Ngân Hà dưới cờ nghệ nhân, hắn cũng có suy đoán Giang Sắt phải vào công ty, là không phải là vì thuận tiện thu thập Chu Phán, lấy đạt tới trường kỳ xuất khí mục đích. Nói như vậy, La Tiên Sinh, Giang Sắt cũng không muốn cùng hắn vòng vo. Trực tiếp mở miệng nói ra mục đích của mình, ta có lựa chọn Thế Kỷ Ngân Hà ý tứ. Thứ nhất, công ty của các ngươi tại Hoa Hạ bên trong. Là số một đại diện công ty, vô luận quy mô, địa vị cùng tài nguyên, đều không phải Hoa Tinh, Tụ Phong loại hình có thể so sánh. Ta cũng biết rõ tương đối phía dưới, công ty minh tinh, diễn viên ở giữa cạnh tranh kịch liệt, nhưng chỉ cần công ty nhìn thấy lợi ích, ta tin tưởng công ty là sẽ không cho cơ hội. Ta không muốn làm đuôi phượng, cũng không muốn làm đầu gà. Mà là chân chính muốn bằng chính ta cố gắng, nàng vươn tay. Lại do cái thứ, hai thủ thế. Tiếp theo, là bởi vì ta cùng Thường lão sư ở giữa một trận nói chuyện. Nàng từng đề cập với ta cùng công ty chủ tịch La Lão Tiên Sinh ở giữa bạn bè quan hệ, Lạ Áo không? Nghĩ tới nàng có thể như vậy trực tiếp liền đem Thường Ngọc Hồ cùng Lạ Ẩn ở giữa quen thuộc quan hệ. Lúc này liền sách ra. Hắn bưng trên bàn chén nước che giấu tâm tình của mình lúc này. Nâng một chút bàn tay, ra hiệu Giang Sắt nói tiếp. Đương nhiên, trong lòng ta không phải thường thanh sở. Lão sư cùng La Lão Tiên Sinh quan hệ giữa thân cận. Chỉ là cung cấp một cái ta có thể đi vào Thế Kỷ Ngân Hà cơ hội. Tương lai có thể đi đến mức nào, có thể đứng ở vị trí nào. Đều phải dựa vào chính ta mới được, nàng mạch suy nghĩ phi thường rõ ràng. Người cũng rất thiết thực, không có chút nào mượn cơ hội này phát tác ý tứ. Bất quá, Giang Sắt hơi hơi cười một tiếng, dương mắt cùng Lạ Áo nhìn thẳng. Lão sư cùng La Lão Tiên Sinh ở giữa bạn bè quan hệ đối với ta cũng không phải là hoàn toàn không. Có chỗ tốt, chỉ ít ta tin tưởng công ty có thể bảo chứng ta không bị người quấy rối. Một chút phụng trộm quy tắc công ty sẽ vì ta bãi bình, nàng lúc cười lên rất động lòng người. Dù chỉ là bên khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Lại cho người ta như mộc xuân phong bình thường cảm giác. Để Lạ Áo đều không tự chủ giãn ra một thoáng hai tay. Nàng tướng mạo xác thực rất dễ dàng dẫn dụ đến một chút người có dụng tâm khác. Tuy nói Giang Sắt sau lưng có thái tử. Nhưng cái khó bảo có ít người sắc đảm bao thiên, dù sao thái tử đang tồn tại, không phải mỗi người đều có tư cách đi nhìn trộm đến. Rất nhiều người cuối cùng cả người cũng chưa chắc thấy có thể ngửa đầu phát hiện cái kia nhất. Giai tầng, cái gọi là người không biết vô vị, có đôi khi cái này vòng tròn bên trong, nữ minh tinh cái nào sợ sẽ là hỗn đến một tuyến địa vị. Cũng không dám hứa chắc hoàn toàn sẽ không ăn một chút thua thiệt. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.